Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 474, tiến vào vùng hủy diệt thế giới. Vùng hủy diệt thế giới, tiểu bang Maryland, trạng vạng, Diệp Thiên Hồ từ một cái hẻo lánh hẻm nhỏ bên trong đi ra. Trên đường phố cảnh tượng vội vã, người đi đường cũng không có đối với cái này đến từ những thế giới khác người có quá quan tâm kỹ càng. Đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là một sẽ tìm thường có điều người đi đường thôi. Trong đầu, Lilith thanh âm vang lên. Lần này nhiệm vụ, thanh trừ thâm thủy ánh sáng. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, 150 điểm năng lượng. Trong dự liệu nhiệm vụ. Làm Lilith nói xong lần này nhiệm vụ, Diệp Thiên Hồ liền ở trong ý thức hỏi, Lilith, ở vốn là trong kịch bản phim, trận đó ngọn lửa cũng không có chân chính giết chết thâm thủy ánh sáng chứ? Không có, Lilith hồi đáp, Diệp Thiên Hồ gật gù, quả thế ha, như vậy quỷ dị thâm thủy ánh sáng, nếu như đơn giản địa liền bị một viên lân đạn hủy diệt. Thì có điểm quá đồ có biểu. Hơn nữa điều này cũng đại diện cho. Hắn nếu như muốn xem vai nữ chính như vậy. Hướng về thâm thủy ánh sáng hạt nhân tới một người lân đạn. Căn bản là không có thể giải quyết lần này vấn đề. Thâm thủy ánh sáng đến cùng là cái gì? Diệp Thiên Hồ hỏi lần nữa. Một cái hủy diệt văn minh cho mình lưu lại mồi lửa. Để bọn họ văn minh thu được kéo dài cơ hội. Tuy rằng thâm thủy ánh sáng sáng tạo tân sinh mệnh, đã cùng đã từng cái kia văn minh là hai loại hình thái. Đây chính là Lilith giải thích, cũng không có quá nhiều tin tức có giá trị. Diệp Thiên Hồ cũng không có đi hỏi Lilith, đến cùng nên làm sao đi thanh trừ thâm thủy ánh sáng. Nằm ở đối với Lilith quen thuộc, hắn biết rõ Lilith sẽ không nói cho hắn, nói cho cùng. Đây là nhiệm vụ của hắn, mỗi một cái nhiệm vụ đều là điều hắn tự thân thử thách. Lilith thỉnh thoảng sẽ cho hắn cung cấp một ít trợ giúp, nhưng chung quy hay là muốn chính hắn để hoàn thành. Có điều chí ít cũng biết bên trong thâm thủy ánh sáng cùng một cái đã tiêu vong văn minh ở tinh cầu. Khác một ít quan hệ, còn thâm thủy ánh sáng vì sao lại rơi vào trái đất? Khả năng đúng là bất ngờ. Cũng khả năng là một cái âm mưu, lại như là lấy trên trái đất sinh mệnh vì là dinh dưỡng thai nghén tân sinh mệnh loại hình. Mặc kệ nguyên nhân làm sao, thâm thủy ánh sáng tồn tại bản thân, đối với nhân loại cũng không phải chuyện tốt. Tân văn minh ở nền văn minh cũ trên thi thể sinh ra. Đáng tiếc, lần này nhân loại chính là bị hy sinh cái kia một cái. Nếu để cho thâm thủy ánh sáng không bị hạn chế địa tiếp tục ở trái đất tiếp tục phát triển, khả năng nhân loại sẽ thật sự biến thành văn thôi tư nói mê bình thường nói ra những thứ đó. Nhân loại tư tưởng cùng thân thể bị phân giải thành ít nhất bộ phận. Cuối cùng dập tắt, trước khi chết để thâm thủy ánh sáng hạt nhân cái kia năng lượng đoàn tiến vào thân thể mình văn. Thôi tư... Nàng nói tới ra tin tức vẫn rất có giá trị. Thật sự để tình huống như thế phát sinh, có thể không một chút nào chơi vui. Vì lẽ đó à, mặc kệ thâm thủy ánh sáng mở rộng cùng đối với nhân loại tai nạn có phải là có ý thức hành vi. Nhưng nếu muốn ở thi thể của con người trên thai nghén, vậy hãy để cho nó đi chết được rồi. Vùng hủy diệt thế giới, ngoại trừ có thêm một cái thâm thủy ánh sáng ở ngoài, kỳ thực cũng không có cỡ nào chỗ đặc biệt. Có thể nói, quăng đi thâm thủy ánh sáng yếu tố này, đây chính là một cái đang tầm thường có điều thế giới. Này có một chỗ tốt, vậy thì là Red Queen có thể phi thường thuận tiện địa khống chế thế giới này mạng lưới thế giới. Red Queen thuận lợi login, không có gây nên bất kỳ cảnh giác, đã trở thành trí năng sinh mệnh Red Queen. Đã sớm không phải thế giới này khoa học kỹ thuật có thể sánh được. Nếu như Red Queen thật sự toàn lực ở thế giới này làm sự tình, muốn xem Skynet như thế cho bọn họ tới một người ngày thẩm phán cũng không phải một cái cỡ nào. Chuyện khó khăn, đương nhiên, Red Queen nhưng là một cái con ngoan, chắc chắn sẽ không làm như vậy là được rồi. Để Red Queen xâm lấn thế giới này mạng lưới hệ thống. Có điều là cung cấp cho mình một ít cần phải tiện lợi. Cộng thêm tuần tra một vài thứ. Phải nói, ở phát hiện thâm thủy ánh sáng xâm chiếm Hắc Thủy Quốc gia công viên sau khi chính thức hiệu suất thật sự rất cao. Thông qua Red Queen kiểm tra ra tin tức, công chúng vẫn như cũ đối với thâm thủy ánh sáng loại này nơi đang không có bất kỳ khái niệm. Chính thức đưa ra giải thích là nguy hiểm hóa học phẩm ở Hắc Thủy Quốc gia công viên trong phạm vi tiết lộ. Bởi vậy không thể không sơ tán phụ cận cư dân, cũng triệt để phong tỏa khu vực này, mãi đến tận triệt để thanh trừ nơi đó hóa học phẩm. Tuy rằng chịu đủ các loại âm mưu luận dân chúng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng cái kết luận này. Thế nhưng dư luận nhưng là có thể dẫn dắt, đặc biệt là cơ quan quốc gia triệt để phát lực tình huống. Hắc Thủy Quốc gia công viên sự tình cũng không có gây nên quá nhiều quan tâm. Dân thường càng sẽ không biết nơi đó đến tột cùng có thế nào nhân vật nguy hiểm. Đại đa số người cũng đối với loại này xem ra cùng mình cũng không có quan hệ gì, sự tình cũng không quan tâm, lại như là vai nữ chính Lena như thế. Nếu như không phải là bởi vì chồng mình sự tình, nàng đối với đồng dạng ở vào tiểu bang Maryland Hắc Thủy Quốc gia công viên chuyện xảy ra căn bản cũng không có quá nhiều khái niệm. Red Queen vẫn còn tiếp tục đối với mạng lưới xâm lấn, đặc biệt là đang tìm kiếm cái kia phụ trách phong tỏa Hắc Thủy Quốc gia công viên cơ cấu. Cái kia cơ cấu nghiên cứu nơi đó thời gian 3 năm. Tuy rằng điện ảnh bên trong miêu tả, cái kia cơ cấu đối với thâm thủy ánh sáng nghiên cứu vẫn không có tiến triển. Bất kể là máy không người lái, đưa lên động vật vẫn là nhân viên đội ngũ tiến vào đều một đi không trở lại. Nhưng hay là có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn đây. Nhưng mà, điểm này, Diệp Thiên Hồ nhưng nhất định phải thất vọng rồi. Mãi đến tận không lâu sau đó, Red Queen đem cái kia cơ cấu thẩm thấu địa thủng trăm ngàn lỗ sau khi mới thất vọng phát hiện, cái này phong tỏa thâm thúy ánh sáng 3 năm cơ cấu. Ngoại trừ thu thập một chút thâm thủy ánh sáng khu vực mở rộng tốc độ chờ chút không quá quan trọng tin tức ở ngoài, có thể nói bọn họ thật sự chính là đối với thâm thủy ánh sáng không biết gì cả. Cũng may là Diệp Thiên Hồ vốn là đối với này không có quá nhiều chờ mong, có điều là một cái tiện tay mà làm sự tình, coi như là thất bại cũng không đáng kể. Red Queen, Lena vị quý xác định chưa? Trên điện thoại di động đơn giản lật xem một lượt, Red Queen bây giờ chính thức cơ cấu thu thập được tin tức, Diệp Thiên Hồ có chút thất vọng từ bỏ tiếp tục xem tiếp ý nghĩ. Thành thị hệ thống theo dõi biểu hiện, Lena ở một giờ trước cũng đã về đến nhà. Red Queen hồi đáp, hơn nữa, không có phát hiện Ken dấu hiệu, hắn tựa hồ còn chưa có xuất hiện ở đây. Đối với Ken rời đi thâm thủy ánh sáng xuất hiện ở Lena trong nhà nguyên nhân, Diệp Thiên Hồ cái thứ nhất nghĩ đến khả năng chính là một loại nào đó cùng không gian có liên quan. Khoa học kỹ thuật hoặc là năng lực, lấy thâm thủy ánh sáng mạnh mẽ khúc xạ năng lực, tựa hồ điều này cũng không phải chuyện không thể nào. Là muốn bắt bộ Ken sao? Red Queen hỏi một câu, ừ một tiếng. Diệp Thiên Hồ nhìn Red Queen phân phát hắn vai nữ chính Lena vị trí, nói rằng nếu mục tiêu là thâm thủy ánh sáng, ở tiến vào Hắc Thủy Quốc gia công viên trước hết nắm cái này cái gọi là Ken khai đao đi. Chí ít, ta phải biết nó đến tột cùng là món đồ gì. Nếu như vậy, chủ nhân ngươi khả năng liền muốn đóng vai một cái phản phái nhân vật. Lena gặp hận thấu chủ nhân ngươi. Ở trong mắt nàng, đó là nàng trượng phu. Tuy rằng không nhìn thấy Red Queen dáng vẻ, nhưng Diệp Thiên Hồ hầu như có thể tưởng tượng đến Red Queen cười trên sự đau khổ của người khác. Dáng dấp, nghe Red Queen có ý riêng lời nói, Diệp Thiên Hồ cười lắc đầu một cái, nói, không đáng kể,